Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, truy tung. Cảm ơn quan tâm. Quách Ích Như sắc mặt âm trầm, nhất cử nhất động của mình đều tại Diêu Thiên Lâu suy tính bên trong. Loại tư vị này có thể không dễ chịu. Dương Cao Công nói, Diêu Thiên Lâu đều suy tính không ra gia hỏa này đến. Xem ra chúng ta kiếm là đoạt không trở lại. Chẳng qua bằng vào chúng ta bảo kiếm, hẳn là sẽ có manh mối. Diêu Thiên Lâu có thể căn cứ bảo kiếm tìm tới bọn hắn a? Không nhất định. Triệu Hải Uyên chắp tay lắc đầu, dâng trào mà tự ngạo, nhàn nhạt nói, nếu thật có thể tìm tới hắn, không cần bảo kiếm của các ngươi cũng có thể tìm tới. Đã tìm không thấy, có bảo kiếm của các ngươi cũng vô dụng. Hắn người mang bảo vật, che đậy khí tức. Quách Ích Như trầm giọng nói. Triệu Hải Uyên gật đầu. Không hổ là Quách thành chủ. Quách Ích Như nói. Chẳng lẽ chúng ta đường đường thiên ngoại thiên, lại bị một cái đại thiên ma hoành hành không sợ? Hắn như động thủ, liền có thể tìm được. Triệu Hải Uyên mỉm cười nói. Chỉ cần hắn thi triển thiên ma công đến cải biến thiên hạ xu thế chung, cho dù tìm không thấy hắn, cũng có thể tìm được hắn nơi làm việc. Lần này còn không phải bị hắn trốn. Phó Thải Vi bĩu bĩu môi đỏ. Lụa trắng không thể hoàn toàn ngăn trở. Tất cả mọi người có thể nhìn ra nàng khinh thường. Triệu Hải Uyên mày kiếm hơi nhíu. Nhàn nhạt nói. Phó sư tỷ không tin tưởng. Các ngươi Diêu Thiên Lâu càng ngày càng không được. Phó Thải Vi hừ nói. Một lần này sự tình liền có thể nhìn ra các ngươi ảnh hưởng suy yếu. Đoàn người đều không tin các ngươi. Dù sao việc quan hệ trọng đại, Triệu Hải Uyên nói, thấy lợi tối mắt, Quách thành chủ bọn hắn là tin tưởng, nhưng ôm may mắn chi niệm, kết quả một mực bị người ta nắm mũi dẫn đi, kết quả là không chỉ có không tâm đắc, còn tổn binh hao tướng, được không bù mất. Phó Thải Vi nói, như Diêu Thiên Lâu quyền uy sâu nặng, gì đến có nhiều như vậy sóng gió. Phó sư tỷ lời này có chút cực đoan. Triệu Hải Uyên xem thường mà nói, thần quang kiếm dụ người như vậy, đừng nói bọn hắn, liền là các ngươi đỉnh thái hạo cũng động tâm a. Nói bậy tám đạo. Phó Thải Vi khẽ kêu nói, Triệu Hải Uyên, ngươi là ngứa ra, phó sư tỷ làm gì thẹn quá hóa giận. Triệu Hải Uyên lộ ra một tia dáng tươi cười, ta chỉ là suy đoán thôi, đỉnh thái hạo hẳn là không như vậy xen vào việc của người khác. Thay thiên hạ người quan tâm, chúng ta chỉ là không vừa mắt toàn bộ thiên ngoại thiên đều bị đùa bỡn xoay quanh. Phó Thải Vi hừ nói, kia thôi, các ngươi Diêu Thiên Lâu tìm không thấy cái này đại thiên ma, chúng ta đỉnh thái hạo tìm đến. A, Triệu Hải Uyên cười cười, phó sư tỷ có thể tìm được. Quách thành chủ, mượn máu của ngươi dùng một lát. Phó Thải Vi hừ nói. Quách Ích Như nói, phó cô nương tùy ý liền tốt, không biết như thế nào tìm đến cái kia đại thiên ma. Càn khôn nghịch chuyển pháp. Phó Thải Vi nói, nói các ngươi cũng chưa từng nghe qua. Quách thành chủ cho ta một trưởng. Nàng nói nhẹ nhàng một trưởng vỗ hướng Quách Ích Như. Quách Ích Như đưa tay nghênh lên. Ẩm, hắn chỉ cảm thấy nội lực của mình không trở ngại chút nào tiến vào Phó Thải Vi thân thể. Cùng cổ tay tê dần. Phát hiện cổ tay ở giữa ra một đạo vết máu, cũng là bị Phó Thải Vi vô thanh vô tức quẹt làm bị thương lấy cổ tay. Lấy máu, tâm tư hắn nghiêm nghị, cái này Phó Thải Vi quả nhiên danh bất hư truyền, đỉnh thái hạo hạng nhất cao thủ thanh niên quả nhiên lợi hại. Chính mình tuyệt không phải đối thủ, cho dù có phòng bị cũng không tránh khỏi cái này nhẹ nhàng xẹt qua một chỉ. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt vẫn đứng tại hư không không nói một lời. Giống như hai cái thuần túy xem náo nhiệt người, thậm chí rất dễ dàng bị người xem nhẹ đi qua. Tại Phó Thải Vi so sánh người quang thải phía dưới, che mặt các nàng đều lu mờ ảm đạm. Các nàng là có ý định thu liễm chính mình khí thế, muốn đạt tới có thể để người khác làm như không thấy cấp độ. Lúc này nhìn thấy Phó Thải Vi phải dùng bí thuật tới truy tung đại thiên ma, hai nữ liếc nhau, tâm tư nghiêm nghị, âm thầm lo lắng. Tôn Minh Nguyệt cùng Tiêu Kỳ có thể chắc chắn người bọn họ muốn tìm chính là Sở Ly. Bởi vì đặc biệt cảm ứng, hai nữ đều có thể biết Sở Ly vị trí. Tuy nói bởi vì địa ma thạch áp chế, khoảng cách quá xa sẽ mất đi cảm ứng, nhưng khoảng cách lân cận vẫn có thể khôi phục cảm ứng. Hai nữ mặc dù gấp lại không hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ không được, tìm đến, thời điểm then chốt lại ra tay cũng không muộn. Hiện tại xem ra rất tiếp cận Sở Ly. Các nàng vẫn ôm một tia may mắn tâm tư. Sở Ly như thế thông minh, nhất định có thể tránh đi cái này cảm ứng. Phó Thải Vi hơi híp mắt khẽ động bất động, phảng phất nhập định, tất cả mọi người có một cái cảm giác, giống như thân thể nàng chỉ còn lại thể xác mà không có tinh thần. Hồn phách giống như chim mở thân thể đi nơi xa, trước mắt Phó Thải Vi chỉ là một bộ cái xác không hồn thôi. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt tiến lên trước hai bước, một trái một phải đem Phó Thải Vi bảo hộ ở giữa. Triệu Hải Uyên ba người bồng bềnh rơi xuống đất, nhìn chằm chằm Phó Thải Vi. Quách Ích Như cùng Dương Cao Công càng căng thẳng hơn, gắt gao trừng mắt Phó Thải Vi. Một khắc đồng hồ về sau, Phó Thải Vi mở ra đôi mắt sáng, hiện lên nghi hoặc vẻ mặt, như có điều suy nghĩ không ngôn ngữ. Phó sư tỷ, có thể tìm được. Triệu Hải Uyên giống như cười mà không phải cười. Hắn xem xét liền biết Phó Thải Vi không có thể tìm tới cái kia đại thiên ma. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng lỏng một hơi. Thật muốn bị nàng tìm tới. Diêu Thiên Lâu thanh danh có hại, võ công không bằng đỉnh Thái Hạo. Suy tính lên còn không bằng. Kia thật để Diêu Thiên Lâu đại mất mặt. Phó Thải Vi lắc đầu. Gia hỏa này quả nhiên có cổ quái. Vậy mà tìm không thấy. Như thật dễ dàng như vậy tìm tới. Chúng ta đã sớm tìm tới hắn. Triệu Hải Uyên bận bịu nói. Hừ, Phó Thải Vi bĩu môi nói. Lần này để hắn trốn qua một kiếp, hắn hẳn là lập tức đem kiếm bỏ vào một chỗ đất kỳ dị. Có lực lượng ngăn cách ra, không cách nào cảm ứng. Gia hỏa này thật là giảo quyệt. Triệu Hải Uyên nói, phi thường khó chơi. Hắn lúc trước kỳ thật một mực không thể cảm ứng được cái này đại thiên ma. Chỉ là căn cứ thiên hạ xu thế chung, suy tính đến Quách Ích Như cùng Dương Cao Công bên này khác thường, trực tiếp đi tìm đến. Kết quả vẫn là đến chậm một bước. Bọn hắn có thể suy tính đến chuyện này, nhưng suy tính không ra người kia. Giống như bao phủ trong một tầng mê vụ, giống như ẩn giống như hiện, giống như không tồn tại gia hòa, có thể vẫn cứ lại là chân thật tồn tại. Hắn đã biết cái này đại thiên ma là người mang bảo vật, cho nên mới đẩy không tính được tới. Cái này vô cùng phiền phức. Đại thiên ma lực phá hoại là kinh người, nhất là có thể ẩn giấu thân phận đại thiên ma. Nghĩ đến lúc này hắn không khỏi trái tim băng giá, âm thầm lo lắng. Một khi cái này đại thiên ma làm ra đại sự kinh thiên động địa, Diêu Thiên Lâu khó từ tội lỗi, nhất định sẽ mất mặt xấu mặt, thành vì mọi người cho hả giận mục tiêu. Hắn lộ ra thở dài vẻ mặt. Chúng ta không tính được tới. Phó sư tỷ cũng không thể tính tới. Gia hỏa này như thế khó chơi, liền sợ ngày sau còn sẽ vì họa thế gian. Cái này quả nhiên là kiếp số. Xem ra phải đại xuất huyết. Phó Thải Vi nhẹ hừ một tiếng, theo trong cổ kéo ra một tôn Phật tượng, nhìn chăm chú bất động. Tất cả mọi người chăm chú nhìn, một cái tôn nhỏ Phật tượng linh lung tinh xảo, không giống với bạch ngọc ôn nhuận ánh sáng. Nó quang hoa sán lạn giống có mãnh liệt ánh đèn chiếu vào. Tia sáng lóa mắt, hiển nhiên không phải bình thường đồ vật. Nguyên bản âm thầm lỏng xuống khí, nặng xuống tâm lần nữa nhấc lên. Tôn Minh Nguyệt nói, Phó sư tỷ, đây là cái gì? Đây là ta hộ thân phù. Phó Thải Vi hừ nói, bao hàm không thể tưởng tượng nổi sức lực. Cái này luồng sức lực có thể phá vỡ kia đại thiên ma sức lực ngăn cách. Ngược lại muốn xem hắn đến cùng ở nơi nào. Hộ thân phù, vẫn là cẩn thận một chút vì tốt. Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói, Phó sư tỷ, vạn nhất tốn công vô ích đâu. Không bằng chúng ta trong âm thầm giải quyết. Không thể để cho Triệu Hải Uyên chế giễu. Phó Thải Vi nói, ngay ở chỗ này thử. Không tin tìm không thấy tên kia. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.